Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Vếp biết chuyện của Hồ Tuyết Liên trong quá khứ. Đây là bí mật của cô, không muốn ai biết ta đến với tư cách là cộng sự của cô. Tất nhiên anh cũng sẽ giúp cô bảo vệ bí mật này. Anh quay người rời đi, lên tiếng nói chuyện với Vương Bảo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Vân Phong. Con trai ba giỏi quá, đã lắp xong khối Rubik này rồi à? Lát nữa ăn cơm xong ba sẽ cho con một điều bất ngờ. Hàn Vân Phong cười tự giễu bản thân, chỉ là người giống người mà thôi, sao anh lại như vậy chứ? Người bạn của anh đưa cho anh một vài tấm hình, bên trong là cảnh Giang Nhạn Xương đánh Hồ Vương Bảo. Hàn Vân Phong nhìn tấm hình mặt tối sầm lại, thì ra đây là nguyên nhân sao? Nhưng hành động này của tập đoàn Doctor có phải quá lố bịch không? Vì một đứa trẻ mà làm tổn thất một số tiền lớn như thế. Nhưng xét về góc độ tình cảm, nếu là con trai anh thì anh cũng làm vậy. Đứa bé đáng yêu như vậy cơ mà, Giang Nhạn Xương, lại là cô ta gây rắc rối. Hàn Vân Phong quay về khách sạn liền lập tức nổi giận. Giang Nhạn Xương nhìn anh ta mà nước mắt ngắn nước mắt dài, từng giọt nước mắt như hạt ngọc châu đứt đoạn rơi xuống. Ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Anh Vân Phong, em không cố tình. Em không biết đứa trẻ này là con trai của David. Nếu biết trước em đã không làm thế rồi. Anh phải tin em, dự án này do em phụ trách, em sẽ không làm hủy hoại nó đâu. Ngay bây giờ em sẽ đi xin lỗi họ, em sẽ không làm lỡ giờ chuyện chùa công ty. Giang Nhạn Xương vội vã đi ra ngoài tới tập đoàn Doctor. Ở đây cô ta mua một lãng hoa hối lỗi. Ngoài ra cô ta còn mời một vài nhà báo tới, gây sức ép với Doctor. Trước mặt giới truyền thông cô ta khóc lóc bày tỏ lòng xin lỗi tới tập đoàn. Mong tập đoàn rộng lượng bỏ qua chấp nhận lời xin lỗi của cô ta. Nếu vì chuyện nhỏ này mà không hợp tác thì sẽ rất ảnh hưởng tới uy tín của Doctor. Người ngoài sẽ nói rằng Doctor mượn việc công trả thù riêng. Còn nếu chấp nhận lời xin lỗi rồi hợp tác thì sẽ đúng ý nguyện của cô ta rồi. Tự nhiên được miếng bánh ngon như thế. Nhưng Hồ Tuyết Liên quả thật không muốn hợp tác với tập đoàn Hàn Thị, dù chỉ là một chút cũng không. Bây giờ cô ta đang làm loạn ngoài kia, cô mà ra mặt thì không hợp lý chút nào. David cũng không phải là người phù hợp nhất khi đứng trước tình huống này. Đau đầu, quả thật là rất đau đầu. Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc kèm theo chút lém lỉnh. Rose, cô gái xinh đẹp của tôi có cần tôi giúp không? Hồ Tuyết Liên ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một người đàn ông cao tầm 1m8. Khuôn mặt bảnh bao, nở nụ cười tươi lịch lãm. Trên người anh ta khoác một bộ đồ thể thao làm cho càng nổi bật vẻ nam tính và trẻ trung. Tay anh cầm một bó hoa thơm lừng tới chỗ cô. Hồ Tuyết Liên đang đau đầu thấy người này đến liền nở một nụ cười. Nhưng giây tiếp theo lại khiến bầu không khí lãng mạn trước mặt tụt dốc không phanh. Cô tiến tới cầm bó hoa trên tay tồi nhéo tay người đó kéo vào. Tên nhóc này. Ai là người phụ nữ của em hả? Chị đây đang còn độc thân đấy. Hồ Hiểu Tử từ một chàng trai cao lớn khí chất người người bị chị mình kéo như vậy quả thật có chút buồn cười. Cậu ta nhanh chóng đỡ lấy cái tay tội nghiệp của mình không ngừng xin tha. Chị gái xinh đẹp, em biết lỗi rồi, chị tha cho em đi. Em giúp chị vụ này có được không? Hồ Tuyết Liên nghe thế thì mới thả tay ra, khoanh tay trước ngực ngồi vào ghế chủ tịch. Làm sao? Thời gian này còn rảnh rỗi bay qua đây với chị cơ chứ? Chị tưởng quên chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hiểu Tử xoa xoa cái tai đã đỏ lừng của mình, vừa cười vừa nói. Chị gái yêu quý ơi, không phải vậy đâu. Mẹ và em rất nhớ chị nên sang thăm chị mà. Nghe em trai nói khiến cô vô cùng vui vẻ. Lâu lắm rồi cô chưa được gặp mẹ. Mẹ cũng tới rồi sao? Vậy mẹ đâu rồi? Hồ Hiểu Tử nhìn vẻ phấn khích của cô thì vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ đang ở biệt thự của chị rồi, đang chơi cùng Vương Bảo. Chuyện dưới đại sảnh có cần em ra tay không? Thấy đứa em trai này của mình đã trưởng thành không ít, cô cầm cốc nước lên uống tỏ vẻ lắng nghe. Chuyện dự án lần này cứ giao cho tập đoàn Hồ gia là được rồi. Em biết chị sợ em không đảm đương nổi nên còn đang băn khoăn. Nhưng mà đường dài mới biết sức ngựa khỏe, em muốn thử thách năng lực của mình. Nếu như có gì không ổn thì chị giúp em cũng được mà. Em trai của mình có quyết tâm lớn như thế, cô cũng không nỡ lòng từ chối. Quả nhiên khi Hồ Hiểu Tử đi xuống đại sảnh cùng với David. David đứng trước đám phóng viên thông báo, dự án này Doctor đã ký hợp đồng cùng với tập đoàn Hàn gia, hôm nay là ngày ký kết của chúng tôi. Tôi không ngờ rằng vì không được chọn mà tập đoàn Hàn Thị lại cho người tới gây rối ở đây. Còn thông tin cô Giang đây cung cấp với báo chí là sai sự thật. Chúng tôi sẽ kiện cô về tội phỉ báng. Cánh nhà báo nghe thế thì nhao nhao phỏng vấn Giang Nhạn Xương. Cô Giang, những gì ngài David nói có đúng không? Là cô không ăn được thì đạp đổ có phải không? Là cô cố tình bôi xấu tập đoàn Doctor đúng không? Giang Nhạn Xương bỗng chốc bị bao vây. Bây giờ cô ta không biết phải làm sao cả. Cô ta như điên không biết làm thế nào cả, trực tiếp lăn đùng ra đất ngất xỉu. Cách chương.